Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48. Đế đô chứ danh một cái phố buôn bán bên trên. Masrun cùng Saya đang đứng ở một cái bán kẹo đường người bán hàng rong trước mặt. Saya mật ngọt dựa vào ở Masrun trên người. Ăn hương phún phún ngọt nhẹ nhẹ kẹo đường. Hải, hôm nay khí trời tốt à? Hai vị là lần đầu tiên tới đế đô sao? Bỗng nhiên một cái thanh thúy rõ ràng sáng thiếu nữ thanh âm ở hai người vang lên bên tai. Masrun trong lòng hơi động. Cùng Saya giống nhau xoay qua chỗ khác xem thanh âm khởi nguồn. Một cái khoảng chừng 20 tuổi khoảng chừng thiếu nữ trẻ tuổi đi tới hai người trước mặt. Nàng màu da trắng nõn. Tư thái. Nhất định chính là Masrun đã gặp qua to lớn nhất một vị. Cái gì phương diện cự đại? Đương nhiên là cái đôi kia đều nhanh có vẻ vụng về đại Âu phái. Nàng có nho nhỏ dường như sẽ tùy thời đoạn này eo nhỏ. Thế nhưng ở có siêu cấp khả quan vòng một đồng thời. Phía dưới mông cũng vô cùng ưu tú. Nàng mặt mũi là cái loại này nhàn nhạt, mềm mại bạch, nổi bật lên một đôi hoạt bát. Tựa như mộng ảo kim sắc đại con mắt càng phát mà sáng mắt. Không biết là không phải là bởi vì tính nết quan hệ. Cái này đôi con mắt luôn là có vẻ quỷ linh tinh quái. Dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều rung động cái quỷ gì suy nghĩ giống nhau khả ái. Nàng trên dưới quanh người đều có vẻ hoạt bát diệt di chuyển. Chỉ là điềm điềm cười cười. Liền phảng phất có một làn gió thơm từ trên người nàng phát ra. Ngươi là ai đâu? Saya một bên ôm Masrun bả vai. Vừa ăn ăn ngon kẹo đường tò mò nhìn cái này xinh đẹp có đại Âu phái thiếu nữ tóc vàng. Nàng lặng lẽ lại nhanh chóng so mình và đối phương gò bồng đảo trước. Sau đó tuyệt vọng phát hiện mình có thể ngay cả đối phương 1/3 quy mô cũng không có. Masrun cũng là lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Không có cách nào, bởi vì người thiếu nữ này cái đôi kia đại nguyệt hung nhất định chính là của nàng dấu hiệu. Leona, có Tây Gu, chăm thú vương biến hóa, thiếu nữ tóc vàng. Là đế đô phụ cận nổi tiếng nhất tập đoàn sát thủ đánh lén ban đêm thành viên trọng yếu một trong. Chủ yếu phụ trách lấy đánh lén ban đêm tài chính cùng tình báo nguồn một vị lão thành viên. Cũng là có cường đại vật lộn năng lực Tây Gu xứ. Hắc tương đương, Leona nghe Saya cái vấn đề phía sau. Phát ra thiện ý địa tiếng cười. Sau đó nhãn thần ở Masrun phía sau phòng bao quần áo mặt trên nhìn thoáng qua. Nụ cười thì càng thêm thân mật. Nàng êm ái hướng về phía Saya nói ra. Ta là người đế đô Ahat. Ở phụ cận đây nổi danh thích làm việc tốt Leona. Bởi vì thấy hai vị đối với nơi này không thế nào quen thuộc. Tựa hồ là từ nơi khác đi tới đế đô du lịch lữ khách đâu. Cho nên ta liền lên tới hỏi hỏi. Các ngươi cần không phải cần trợ giúp gì à? Có cần hay không hướng dẫn du lịch à gì gì đó? Đối với đế đô ta nhưng là siêu cấp quen thuộc. Các ngươi muốn đi đâu muốn mua cái gì? Ta đều biết ở nơi nào mua. Nếu như nàng biết Masrun cõng ở sau lưng chính là hương xuống xe ngựa phu đưa tặng đặc sản địa. Phương, phỏng chừng nàng liền sẽ không như thế thiện ý địa đi lên muốn làm hướng dẫn du lịch. Ồ, bộ dáng như vậy à? Bất quá chúng ta không phải. Saya tuy là cực kỳ không thích trước mắt vị này long lanh thiếu nữ. Đại Âu phái. Thế nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cố chán ghét người. Cho nên vẫn là muốn mở miệng cự tuyệt hảo ý của đối phương. Bởi vì Saya tuy là lần đầu tiên tới đế đô. Nhưng là của nàng Masrun đại nhân có thể không phải đâu. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Leona đúng vậy, vậy làm phiền ngươi cho chúng ta làm người dẫn đường. Nếu để cho chúng ta thỏa mãn, thù lao sẽ không thiếu ngươi ngươi. Masrun thừa dịp Saya cự tuyệt còn không có cửa ra. Hắn liền mở miệng làm bộ phi thường thổ hào cắt đứt Saya cự tuyệt. Hắn đại khái hiểu cái gì? Phỏng chừng Leona đem mình cùng Saya trở thành coi tiền như rác. Muốn kiếm một khoản, bởi vì Masrun cực kỳ biết rõ. Mình và Saya tuy là nhìn qua tuổi trẻ, thế nhưng nữ xinh đẹp nam anh tuấn. Hơn nữa hai người mặc y phục tuy là kiểu dáng cực kỳ phổ thông đường cái biến hóa. Thế nhưng sử dụng diện liêu nhưng là vô cùng vì cao cấp, chỉ có quý tộc mới. Chỉ có, dùng bắt đầu, thiên thần giáo sở giả thuyết đi ra thần cùng hắn thị nữ sử dụng đồ đạc sẽ cấp thấp sao? Cho nên nhãn thần tặc tốt hơn nữa quen thuộc các loại phố phường bí văn, Leona chắc là lập tức liền nhận ra loại này cao cấp diện liêu. Cho là mình cùng Saya là nông thôn đến nhà giàu thiếu gia tiểu thư gì gì đó. Cho nên vị này đánh lén ban đêm cán bộ liền muốn đi lên phát một khoản tiền nhỏ. Masrun nghĩ quả thực không có sai. Leona quả thực từ Masrun cùng Saya trên quần áo mặt suy đoán ra bọn họ khả năng là đại thổ hào kẻ. Có tiền, cho nên mới muốn lên tới giống như lừa gạt bên trong nguyên tắc mặt nào đó đống cặn bà mét giống nhau. Lừa gạt Masrun cùng Saya một khoản tiền. Nhưng là nàng nhưng không biết. Đã biết lần là chọc tới đại gia hỏa. Phỏng chừng muốn trong khe lồn lật thuyền. Saya có chút u mê liếc nhìn Masrun. Nàng không biết vì sao Masrun đại nhân sẽ tiếp thu đối phương yêu cầu. Bất quá nhìn cái đôi kia trầm điện điện đại Âu phái giống nhau. Thiếu nữ có chút thương tâm cúi đầu. Nhất định là cái đôi kia đại Đông Tây A. Nhất định là. Mụ mụ nói qua chỉ cần là nam nhân liền sẽ thích đại nguyệt hung bộ. Ghê tởm, ta còn nhỏ a, ta còn có thể phát dục a. Masrun cũng là cảm thấy bên người thiếu nữ tâm tình phía trên biến hóa. Hắn ngẩn người, mặc dù không biết Saya vì sao bỗng nhiên liền tâm tình thấp, nhưng vẫn là thoải mái tựa như ôm chặt nàng. Điều này làm cho Saya nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Trong lòng nói ra, quả nhiên Masrun đại nhân vẫn ưa thích Saya. A, ở đâu? Tốt, xin hỏi hai vị tên. Ta luôn không khả năng vẫn xưng hô hai vị tiên sinh. Tiểu thư A, như vậy ta mới có thể tốt hơn cho các ngươi phục vụ A. Leona thấy coi tiền như rác mắc câu. Vì vậy càng thêm hài lòng hữu thiện mỉm cười. Saya, Masrun, Masrun cùng Saya đơn giản tự giới thiệu mình một câu. Được rồi. Saya tiểu thư cùng Masrun tiên sinh, hiện tại ta muốn hỏi hai vị đến cùng cần gì phục vụ đâu? Là cần tốt nhất quán trọ tửu điếm đâu? Vẫn còn cần mua gì đồ đâu? Leona trước sau như một tản ra thiện ý, mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.